Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 quyển 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình xin chia sẻ một chút. Mấy hôm trước thì Thanh Bình đã có thông báo ở trên tab cộng đồng của kênh rằng Thanh Bình sẽ phải nghỉ 1-2 hôm vì cái cổ họng nó đang bị rát và cố gắng đọc được rất là ít. Sau đó thì thằng cu con nhà Thanh Bình lại phải đi bệnh viện, cho nên lại phải thay nhau vào chăm, cho nên là cái lịch ra chuyện nó sẽ không được như trước. Và Thanh Bình cũng đã có thông báo rồi. Tuy nhiên thì rất là nhiều những khán thính giả có để lại comment hỏi tại sao lại không ra chuyện. Thì các anh chị phải đăng ký kênh và ấn vào cái chuông để nhận thông báo. Thì kênh có những cái thông báo gì ra chuyện hay không ra chuyện hay tạm dừng ấy, thì quý vị khán thính giả sẽ theo dõi được và không phải chờ đợi và hụt hẫng khi mà cái giờ đấy không có chuyện ra. Và cái chuyện những bộ án bí ẩn là Thanh Bình đã đọc rất là lâu rồi và bị xóa trên kênh, cho nên là Thanh Bình up lại để quý vị khán thính giả có thể theo dõi. Chứ không phải là Thanh Bình bảo đau họng nên bảo bận nhưng mà lại ngồi đọc một cái tiểu thuyết khác. Thanh Bình chia sẻ để quý vị khán thính giả thông cảm. Thực ra đây cũng chỉ là một cái kênh giải trí thôi. Và đặc biệt Thanh Bình là cái người luôn muốn ra chuyện đều và nhiều để quý vị khán thính giả nghe. Không có lý do gì Thanh Bình lại cắt đi không ra cả. Tại vì ra càng nhiều càng đều sẽ có quảng cáo xem ở đấy, thì Thanh Bình cũng có thêm được một chút tiền quảng cáo lo cho con có hộp sữa. Một khi mà Thanh Bình đã thông báo và không có video mới thì chắc chắn nó phải là một cái lý do gì đó để Thanh Bình không thể có thời gian và không thể sản xuất được video được. Nó rơi vào trường hợp bất khả kháng. Mà Thanh Bình chia sẻ để quý vị khán thính giả hiểu về cái công việc của Thanh Bình hơn và chúng ta cùng hoan hỉ cho nhau để có những cái phút giây giải trí thực sự trên kênh. Ok, còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Ở tập số 10 thì chúng ta đã theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đi thị sát đài truyền hình của huyện và đã cách chức một loạt giám đốc đài cũng như là một số những phó giám đốc khi mà chống đối lại với Liêu Kinh Vũ. Và những quan chức ở huyện Thụy Nguyên này cùng với lại thành phố thì cũng đang là ra những chiêu để hãm hại Liêu Kinh Vũ. Sự việc diễn ra như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Điều mà Đường Duệ Minh không biết được chính là ý của Liêu Kinh Vũ khi thực hiện hành động này còn sâu xa hơn điều ông ta tưởng tượng được rất nhiều. Chẳng qua bởi vì ông ta đã áp dụng những hành động sáng suốt nhất, khiến cho những chiêu sau đó của Liêu Kinh Vũ tạm thời không áp dụng được thôi. Lúc này ở hiện trường, người cao hứng nhất chính là hai người Từ Truyền Thắng và Cố Thế Bảo. Bọn họ ai cũng không ngờ được bản thân mình đóng cửa ngồi trong văn phòng, vậy mà tin vui lại từ trên trời rơi xuống. Chức vụ và xếp hạng của hai người giống như đang ngồi ở cáp treo bình thường, vèo một cái liền bay lên như diều gặp gió. Tuy nhiên cả hai người này đều là người thông minh, nhất là sau khi nghe câu trả lời cuối cùng của Đường Duệ Minh, hai người đều cũng có suy nghĩ. Xem ra việc Liêu Kinh Vũ nhúng tay vào sắp xếp việc ở đài truyền hình huyện đã trở thành chuyện đã định, mà chính mình nếu muốn bảo vệ vị trí của bản thân chỉ có thể dựa vào Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa từ một loạt sắp xếp của Liêu Kinh Vũ, bọn họ cũng đã nghĩ ra được thâm ý của Liêu Kinh Vũ. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tất cả mọi người đều ánh lên sự cảnh giác lẫn nhau. Từ Truyền Thắng biết rằng nếu mình không thể bỏ được chức quyền ở phía trước chức vụ, Cố Thế Bảo chính là sự uy hiếp lớn nhất cho vị trí giám đốc đài truyền hình của mình. Mà Cố Thế Bảo cũng hiểu rõ, nếu như Từ Truyền Thắng bỏ được chức quyền, cơ hội của bản thân gã sẽ là rất lớn. Chỉ cần có biểu hiện xuất sắc, lập trường kiên định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng thay thế Từ Truyền Thắng trở thành giám đốc đài truyền hình. Vào thời khắc này, ánh mắt của hai người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ cũng hoàn toàn thay đổi. Người đại đa số đều là vô cùng thành thật. Vừa lúc đó, bên ngoài phòng làm việc liền vang lên tiếng bước chân và tiếng ồn ào hỗn loạn. Rất nhanh cửa phòng làm việc liền mở ra, một đám nhân viên của đài truyền hình từ bên ngoài tràn vào, tất cả mọi người đều chen chúc hướng vào phòng lớn tiếng nói. Bí thư Liêu, nghe nói ngài đã tới, chúng tôi muốn phản ánh với ngài một việc. Đài truyền hình huyện chúng tôi đã năm sau năm nay không phát tiền thưởng Tết rồi. Bí thư Liêu, phòng hậu cần còn khất nợ tiền lương của chúng tôi cả nửa năm nay rồi, ngài hãy giải quyết cho chúng tôi với. Vừa bước đến, những người này vừa mồm năm miệng mười gào lên. Tuy mọi người nói rất hỗn loạn, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng hiểu được vấn đề. Vấn đề chính mà bọn họ phản ánh là khất nợ tiền lương. Tố Đa cũng đã khất nợ bọn họ đến 7-8 tháng, lông mày Khoán lập tức liền nhíu lại. Đài truyền hình huyện mà cũng phải khất nợ tiền lương của nhân viên sao? Việc này lần đầu tiên hắn mới nghe qua. Ánh mắt Liêu Kinh Phú đảo qua tất cả mọi người đang có mặt tại đây, thông qua quan sát nét mặt của từng người, Liêu Kinh Vũ cảm giác được những nhân viên này dường như không giống như đang nói dối. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lúc này liền trầm xuống, trực tiếp nhìn về phía Từ Truyền Thắng vừa được lên làm quyền giám đốc đài truyền hình. Đồng chí Từ, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đài truyền hình huyện các anh lại phát sinh vấn đề khất nợ tiền lương? Theo tôi được biết, cho dù là đơn vị khác có phát sinh vấn đề khất nợ tiền lương đi nữa, thì đài truyền hình huyện các anh cũng sẽ không phát sinh loại tình huống này chứ. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Ngoại trừ nhân viên trong biên chế đã có khoản tài chính liên quan, đài truyền hình các anh còn có mục quảng cáo và một số hạng mục được trợ cấp, còn có thu phí truyền hình. Thu vào nhiều tiền như vậy đã sử dụng vào việc gì mà phải khất nợ tiền lương? Không đợi cho Từ Truyền Thắng trả lời, một trong số mấy người công nhân đó vô cùng tức giận. Còn không phải là do giám đốc đài truyền hình Ngô đã ăn chặn hết rồi sao? Lúc này, một người khác tiếp tục lớn tiếng. Còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác nữa, đó là phí truyền hình cơ bản là không thu được. Do lúc ban đầu khi đài truyền hình huyện đưa vào hoạt động vẫn đang ở trạng thái lỗ vốn, phần lớn tiền trợ cấp đều phải đắp vào đó để bù lỗ. Sau đó, một nhóm công nhân khác cũng mồm năm miệng mười tranh nhau nói. Tuy nhiên vấn đề cơ bản là bọn họ chỉ nói về việc ăn chặn và không thu được phí truyền hình. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, ánh mắt liền nhìn về phía Từ Truyền Thắng. Đồng chí Từ, anh nói thử xem tiếng khách quan của hai vấn đề mà mọi người vừa phản ánh là như thế nào? Đây chính là Liêu Kinh Vũ đang thử Từ Truyền Thắng. Từ Truyền Thắng vừa nghe xong lập tức liền hiểu ý của Liêu Kinh Vũ. Y biết rằng bản thân mình nếu muốn thông qua được khảo nghiệm của Liêu Kinh Vũ nhất định là phải nói cho thật. Từ Truyền Thắng thấp giọng nói. Bí thư Liêu, mọi người phản ánh vấn đề tương đối là khách quan. Phí quảng cáo hàng năm của đài truyền hình huyện chúng ta thu vào tuy là không hề rẻ, nhưng có một phần đã bị một số lãnh đạo lấy lý do dùng vào các công khoản ăn uống. Khoản tiền này bộ phận kế toán chắc chắn là nắm rất rõ. Còn về vấn đề không thu được phí truyền hình, việc này cũng là có. Tuy nhiên có một điều khá thú vị, các khoản nợ phí trên cơ bản đều không có mấy người là dân thường. Bởi vì dân thường nếu như nợ phí thì chúng ta có thể trực tiếp thông qua bộ phận kỹ thuật chấm dứt cung cấp tín hiệu cho đối phương. Liêu Kinh Vũ nghe xong, lòng hiếu kỳ lập tức liền trỗi dậy. Ồ, dân chúng không có khất nợ thu phí truyền hình, như vậy đốt cuộc là do ai khất nợ? Dựa vào điều gì mà những loại phí này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trả lương cho công nhân viên chức? Từ Truyền Thắng cười khổ. Bí thư Liêu, những nợ phí này đều là của một số khu tập thể công nhân viên chức cùng với điện lực, thủy điện. Ví dụ như công ty điện lực, khu tập thể của công ty điện lực huyện chúng ta có hơn 500 hộ dân, bọn họ đã có tín hiệu truyền hình kể từ ngày đó, nhưng chưa bao giờ nộp phí truyền hình. Những nơi khác giống như công ty cấp nước của huyện, phòng giáo dục huyện và rất nhiều khu tập thể của công nhân viên chức cũng đã rất nhiều năm không trả phí truyền hình rồi. Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Vậy đài truyền hình huyện các anh không thể đối xử với bọn họ giống như đã làm với dân chúng sao? Từ Truyền Thắng lắc đầu. Rất khó mà làm được. Tất cả những bộ phận đó đều là ông lớn, bất kỳ ai ở huyện đều không thể động vào. Ví dụ như ở công ty điện lực, nếu như chúng ta nhất định dù thế nào không phải thu phí của bọn họ, như vậy thì họ sẽ khiến cho chúng ta luôn luôn bị mất điện hoặc là đang tu bổ đường dây. Đài truyền hình huyện chúng tôi cũng sẽ không chịu nổi. Hay như ở công ty cấp nước, đài truyền hình huyện chúng ta cũng có khu tập thể dành cho công nhân viên. Nếu chúng ta thu phí của bọn họ sẽ cắt nước của khu tập thể và cả đài truyền hình huyện chúng ta, ai mà chịu nổi? Về phần phòng giáo dục bên kia thì còn nguy hiểm hơn. Mỗi người chúng ta ai mà chẳng có con cái, còn chúng ta đi học thì nhất định là phải đến trường học. Nếu như phòng giáo dục chỉ cần hơi méo miệng, chúng ta liền sẽ gặp phải đủ loại khó khăn. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể như bây giờ chấp nhận khó khăn mà duy trì thôi. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, hai hàng chân mày liền nhíu chặt lại. Hắn bước chân vào quan trường cũng đã hơn 2 năm rồi, cũng coi là đi qua rất nhiều địa phương, nhưng quả thật là chưa bao giờ trải qua tình huống giống như ở đài truyền hình huyện Thủy Nguyên này. Nhìn thấy một loạt các công nhân viên đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập mong chờ, Liêu Kinh Vũ cảm nhận được một trách nhiệm nặng nề trên vai. Trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, bất kể cho dù là như thế nào thì cũng phải giúp đỡ mấy nhân viên này giải quyết vấn đề. Nếu không thì cuộc sống của các công nhân viên cũng thật sự quá khó khăn rồi. Nhưng Liêu Kinh Vũ suy đi nghĩ lại, lập tức liền ý thức được Nếu muốn giải quyết được vấn đề tiền lương của nhân viên, nhất định phải giải quyết được vấn đề nợ phí của các đơn vị trước. Nhưng Liêu Kinh Vũ rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu vấn đề đơn giản như vậy thì chỉ cần đi báo cáo lại với cấp trên, lãnh đạo cấp trên chỉ cần hơi phối hợp một chút là đã có thể giải quyết xong rồi. Vì sao lại phải để cho đến bây giờ? Vì sao vấn đề này mãi vẫn chưa giải quyết được? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ liền nhìn về phía trưởng ban tuyên giáo Đường Duệ Minh. Trưởng ban Đường, tôi muốn biết một chút, ông thân là trưởng ban tuyên giáo, đài truyền hình xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, vì sao ông vẫn chưa giải quyết? Đường Duệ Minh cười khổ. Bí thư Liêu, về vấn đề này cũng không đơn giản như bề ngoài, nếu không thì đã có thể giải quyết xong từ sớm rồi. Trong vấn đề này, điều đầu tiên chính là nợ tam giác. Ví dụ công ty điện lực tuy không có trả nợ cước truyền hình cho đài truyền hình huyện, nhưng lại cho đài truyền hình huyện được hưởng ưu đãi trong vấn đề điện phí. Ngay cả ký túc xá của công nhân viên chức trong đài truyền hình huyện cũng được hưởng ưu đãi. Công ty cung cấp nước cũng như vậy. Cho nên về mặt này, nếu làm cho lớn chuyện lên, rất khó nói được là ai đúng ai sai. Tất cả mọi người đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng khi Đinh Duy Minh vừa nói dứt lời, các công nhân viên lập tức liền nhau nhau lên. Bí thư Liêu, chúng tôi từ trước tới giờ vẫn chưa từng được hưởng qua cái gì gọi là ưu đãi điện phí. Công nhân viên chức ở ký túc xá chúng tôi dùng điện vẫn phải trả phí giống như dân thường. Tiêu chuẩn dùng nước của chúng tôi cũng giống như tiêu chuẩn chung của toàn huyện. Tất cả mọi người đều nháo nhào lên như vậy. Nét mặt của Đường Duy Minh không thể nhịn được nữa, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Mọi người nói chuyện phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Tôi biết rất rõ mọi người quả thật là được hưởng điện phí và điện nước ưu đãi đó. Lúc này, một người nhân viên móc túi áo ra hai tờ phiếu thu đưa trực tiếp cho Đường Duy Minh. Trưởng ban Đường, ngài thử xem đi. Đây là biên lai thu phí sáng nay tôi vừa nhận được. Ngài xem, một chút ưu đãi cũng không có. Tất cả những biên lai này, nhà tôi đều có giữ lại. Ngài muốn biên lai của mấy năm trước, tôi cũng có thể đưa cho ngài được. Lúc này, những nhân viên khác đều tỏ ra đồng ý. Đường Duy Minh lập tức liền ngây người. Ông ta ngay lập tức ý thức được ngay. Sự việc này chỉ sợ là sẽ phiền phức rồi. Đường Duy Minh đã đoán đúng, sự việc này thực sự là rất phiền phức. Cùng lúc đó, sắc mặt thay đổi, nhiều nhất phải nói đến đám người Ngô Trung Khải. Nhất là Ngô Trung Khải, tin tức về phương diện này y vô cùng rõ. Công ty điện lực và công ty cấp nước tuy rằng có cho đài truyền hình hưởng ưu đãi, nhưng hình thức ưu đãi này là hình thức chiết khấu, tức là phía bên đó vẫn thu phí theo giá bình thường, sau đó dựa trên số tiền trả hàng tháng mà chi tiền chiết khấu, khoản chiết khấu trực tiếp trả cho phòng kế toán. Mà khoản tiền này được sử dụng như thế nào cũng không phải là một câu của lãnh đạo hay sao? Những năm gần đây, những điều kiện ưu đãi như vậy đều được các lãnh đạo cấp cao ngầm bắt tay với nhau. Tất cả mọi người đều dùng hình thức này để tiến hành hợp tác với nhau. Liêu Kinh Vũ vừa nghe vừa nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt. Vẻ mặt của mọi người vừa liếc qua đã thấy ngay. Nhất là khi ánh mắt của Liêu Kinh Vũ vừa liếc qua mặt đám người Ngô Trung Cải, Liêu Kinh Vũ lập tức liền chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của một số người. Liêu Kinh Vũ cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi thẳng cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Thẩm Vệ Hoa. Đồng chí Thẩm Vệ Hoa, hiện giờ nhờ ông phái và nhân viên công tác hiểu rõ luật của ủy ban kỷ luật huyện đến ngay đài truyền hình huyện tiến hành thanh tra đài truyền hình, đồng thời nói chuyện với mấy vị lãnh đạo của đài truyền hình. Tình hình cụ thể thì chờ mọi người đến đây, đồng chí Tống Hiểu Quân sẽ phối hợp làm việc với các ông. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong liền cúp điện thoại, nói tiếp với Tống Hiểu Quân. Chủ nhiệm Tống, ngay bây giờ anh ấy liên lạc với công ty điện lực, công ty cấp nước cùng với các lãnh đạo các phòng ban còn đỡ phía của đài truyền hình huyện, bảo họ nửa tiếng sau có mặt tập trung ở đài truyền hình. Tôi muốn trực tiếp đối chất với họ về vấn đề nợ tam giác. Đinh Duy Minh sau khi nghe xong liền trợn tròn hai mắt. Ông ta không thể ngờ được Liêu Kinh Vũ lại có uy lực như vậy, muốn đối chất cả vấn đề này. Phải biết rằng vấn đề này dù cho là chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải khi còn đương nhiệm cũng chưa từng nghĩ đến việc phải đụng chạm đến. Vì vấn đề này căn bản chính là một quả bom uy hiếp, gây chuyện không tốt sẽ bị nổ đến mặt dám mày cho. Liêu Kinh Vũ chẳng lẽ không biết mấy vị đại gia công ty điện lực huyện và công ty cấp nước huyện bản tính vô cùng nóng nảy sao? Đừng nói là bí thư huyện ủy, cho dù là chủ tịch thành phố có lên tiếng, các lãnh đạo của mấy công ty này chưa chắc đã trường mặt mũi ra. Dù sao hệ thống điện lực cũng không hề giống phòng giáo dục, tiền lương của bọn họ cũng không phải là do phòng tài chính huyện chi trả. Giờ phút này, những công nhân viên có mặt ở hiện trường nghe Liêu Kinh Vũ gọi mấy cuộc điện thoại này xong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn và mừng rỡ. Trong đó, cô gái vừa mới lấy biên lai ra đưa cho Đường Duy Minh, cầm tay Liêu Kinh Vũ nói: "Bí thư Liêu, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài."